Sách giảng viên chương 6, câu 1 đến câu 12. Dưới ánh mặt trời, tôi đã nhìn thấy một sự dữ. Đó là một sự dữ lớn đối với con người. Có kẻ được Thiên Chúa ban của cải, tài sản và vinh dự. Người ấy muốn gì được nấy, chẳng thiếu thốn chi. Nhưng Thiên Chúa không cho người ấy hưởng những thứ đó, mà lại cho một người khác hưởng. Đó cũng là một chuyện phù vân, một sự dữ làm tôi đau đớn. Giả như có người con đàn cháu đống, sống lâu trăm tuổi, nhưng người ấy lại sống không mảy may hạnh phúc, chết chẳng có mồ chôn, thì tôi buộc phải nói, người ấy kém may mắn hơn cả thai nhi chết yểu. Quả thật, thai nhi chết yểu đến không kèn, đi không trống, tên tuổi bị chôn vùi trong tối tăm. Ngay ánh mặt trời, nó không hề thấy cũng chẳng hề biết, nhưng chính nó mới là người được an nghỉ chứ đâu phải người kia. Giả như người ấy có sống được 2000 năm đi nữa mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc thì sống để làm gì? Chẳng phải hết mọi người đều cùng đi về một chỗ đó sao? Mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng, nhưng sự thèm muốn của họ có bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn đâu. Người khôn được lợi gì hơn kẻ dại? Người nghèo mà biết xử thế có được lợi gì không? Bắt được mồi hơn chạy theo bóng, nhưng đó cũng chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng sơ cát. Cái gì đang hiện hữu thì từ lâu đã được gọi đích danh, con người là gì thì đã quá rõ, và họ không thể tranh cãi với ai đó mạnh thế hơn mình. Quả thật, càng lắm lời càng nhiều chuyện hão, hỏi con người có được lợi chi? Và nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du, trong cuộc đời qua mau như chiếc bóng? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt xuôi tay?